Tưởng Thiên Lỗi nghe tiếng gọi liền cùng Thẩm Quân Dụ và Trần Tuấn Nam đi về phía Tiêu Hào Oánh, mỉm cười nói: "Tiêu tiểu thư." Trần Tuấn Nam và Thẩm Quân Dụ là hai người hết sức bình tĩnh, nhưng nhìn thấy Tiêu Hào Oánh cũng không khỏi liếc qua bộ ngực mềm mại căng tròn của cô. Tiêu Hào Oánh từng bước đến gần Tưởng Thiên Lỗi. Ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi bình tĩnh nhìn ánh mắt quyến rũ của cô. Một mùi thơm cơ thể mang theo phong cách Ấn Độ mãnh liệt xông về phía anh. Tiêu Hào Oánh mỉm cười đưa tay về phía anh: "Hôm nay tôi có tài đức gì, vừa có thể cùng Tổng Giám Đốc Trang ăn bữa tối, vừa có thể lại gặp mặt Tổng Giám Đốc Tưởng. Có thể nói các người là hai nhân vật có một không hai ở phương Đông, đều từng là người đàn ông phương Đông có sức hấp dẫn nhất để tôi hạ bút. Mặc dù tôi không biết rốt cuộc các người mở cuộc tranh đấu như thế nào, nhưng tôi được chứng kiến thời sắc khắc lịch sử này, cảm thấy rất vui mừng." Tưởng Thiên Lỗi giống như một động vật máu lạnh, thu hồi vẻ khát máu, nhìn về phía Tiêu Hào Oánh mỉm cười nói: "Sớm nghe nói về Tiêu tiểu thư là ký giả nổi tiếng quốc tế, ngòi bút mạnh mẽ, người được ghi chép đều khắc vào lịch sử. Cô có tinh thần tìm kiếm sự thật như vậy, thật sự làm cho người ta cảm giác vô cùng thán phục." Tiêu Hào Oánh có chút ngoài ý muốn nhìn ánh mắt thâm thúy của Tưởng Thiên Lỗi, ẩn chứa vô hạn tin tức. Cô khẽ cười, giống như hiểu ý của anh, vươn tay cất vào trong khuỷu tay của anh, dịu dàng nói: "Tổng Giám Đốc Tưởng đồng ý bồi nữ sĩ xinh đẹp đến phòng ăn của ngài tụ họp một chút không?" "Được thôi, đây là vinh hạnh của tôi." Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nói xong, sau đó dẫn cô cùng tới phòng ăn Ngự Tôn. Đám người Lâm Sở Nhai trơ mắt nhìn Tưởng Thiên Lỗi mang người đi, lập tức hoảng sợ nói: "Làm thế nào bây giờ?" "Còn có thể làm sao?" Thẩm Quân Dụ được coi là con sói giảo hoạt nhất, quay đầu nhìn về phía bọn họ mỉm cười: "Đi theo chứ làm sao?" Đám người Lâm Sở Nhai tuyệt không khách khí nhìn về phía anh, liền muốn đi theo. "Không phải chúng ta bỏ quên một người sao?" Tô Lạc Hoành vừa mới đi được vài bước, sau đó dừng bước lại: "Ai vậy?" Lâm Sở Nhai ngây ngốc. Tô Lạc Hoành bật cười: "Chính là cô gái cao ráo thẳng tắp mà anh nói đó." Lâm Sở Nhai kêu khẽ một tiếng, lập tức xoay người nhìn xung quanh đại sảnh, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Nhã Tuệ. Anh vừa đi khắp nơi vừa nói: "Cô đi đâu nhỉ? Lúc nãy chúng ta hẹn ở đây mà." Anh lùi lại bước, đứng ở bên cạnh một phòng trang nhã, nhìn thấy Nhã Tuệ mặc áo sơ mi màu vàng nhạt, cổ lá sen, váy ngắn màu trắng, vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi trên ghế salon đỏ thẫm. Trước mặt bày 7 ly cà phê, cô cũng không còn bình tĩnh, vẻ mặt cam chịu. Ôi chào, xin lỗi, chúng tôi vì một chút chuyện quan trọng nhất thời quên mất. Đến đây, mời khách quý, chúng ta phải rời bước đến phòng ăn Ngự Tôn ăn cơm, đi ăn cơm thôi." Lâm Sở Nhai ngượng ngùng đi tới, nói xin lỗi với Nhã Tuệ. Nhã Tuệ bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Sở Nhai. Cái người đàn ông này nhìn như rất hiền hòa. "Lâm Phó Tổng, tại sao bây giờ Khả Hinh còn chưa tới? Hay là tôi đi về nhà trước, đi đến bên kia, tôi không biết lúc nào mới có cơm ăn, tôi thật sự rất đói." "Không có, cô yên tâm, lập tức có ăn ngay." Lâm Sở Nhai cầm túi sách của Nhã Tuệ, vô cùng phong độ nhẹ nắm cánh tay của cô, muốn đỡ cô đứng lên. Nhã Tuệ lại cầm hóa đơn, vội vàng nhìn về phía Lâm Sở Nhai nói: "Anh nói mời tôi uống cà phê, tôi mới uống một ly nhiều như vậy, bản thân tôi uống không nổi cà phê của khách sạn đâu." Lâm Sở Nhai nhìn Nhã Tuệ mới bật cười: "Đúng đúng, tôi mời, tôi mời." Anh lập tức cầm bút máy, ký tên của mình lên hóa đơn, mới nhẹ dắt Nhã Tuệ nói: "Xin mời, tối nay cô cứ việc gọi, muốn ăn món gì thì ăn món đó." Nhã Tuệ nghe vậy không nhịn được bật cười, cùng anh đi về phía thang máy, nhưng vẫn hỏi: "Khả Hinh đã đi đâu?" "Lập tức tới ngay, đừng lo." Lâm Sở Nhai vừa cùng Nhã Tuệ đi về phía trước, vừa nói: "Quản lý Lưu, cô xưng hô như thế nào?" "Nhã Tuệ." "Vâng." Nhã Tuệ cung kính đáp: "Nhã trong tao nhã, Tuệ trong trí tuệ." "À." Lâm Sở Nhai đáp nhẹ, nhìn về phía cô cười: "Cái tên này rất là dễ nghe, người cũng như tên, rất xinh đẹp, tên dễ nghe." Mặt Nhã Tuệ đỏ lên, miễn cưỡng cười nói: "Đi thôi." Lâm Sở Nhai đỡ nhẹ hông của cô, mời cô vào thang máy. Cả người Nhã Tuệ run lên, khẽ cắn môi dưới, căng thẳng đi vào trong thang máy. Ai, cô gái này vẫn cho rằng chỉ là nâng đỡ lẫn nhau, bình thường cũng không có nghĩ tới chuyện yêu đương, cũng không có thân mật qua với đàn ông nào. Cho nên có lúc một chút động tác tay chân cũng sẽ khiến họ hết sức căng thẳng. Nhã Tuệ thở dốc một hơi, nghĩ mình ở gần bàn điều khiển thang máy, liền muốn vươn tay nhấn tầng lầu phòng ăn. Không ngờ một bàn tay khác cũng duỗi tới. Cô sửng sốt quay mặt sang, thấy gương mặt đẹp trai của Lâm Sở Nhai đang mỉm cười tới gần mình. Mặt của cô đỏ lên, rút tay lại. Lâm Sở Nhai rất thân sĩ, còn đỡ hông của cô để cô đứng gần cạnh mình mới nói: "Cẩn thận một chút, coi chừng bị ngã." "Cảm ơn." Trong trái tim của Nhã Tuệ nhảy thình thịch, cửa thang máy ầm ầm đóng lại. Vào lúc này, chiếc Audi P như một mũi tên nhanh chóng chạy đến đại sảnh. Trang Hạo Nhiên dừng xe, lập tức xoay người, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh, kêu nhỏ: "Xin mời." Trong lúc nhất thời, Đường Khả Hinh căng thẳng muốn rút tay về. Trang Hạo Nhiên lập tức nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, thực lòng nói: "Người ta nói, nuôi binh ngàn ngày, dùng trong chốc lát." Vẻ mặt của Đường Khả Hinh lộ ra khó xử, nhìn về phía Tổng Giám Đốc. "Tổng Giám Đốc, anh mới nuôi tôi không tới một ngày." "Thì sau này sẽ nuôi mà." Trang Hạo Nhiên căng thẳng. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ nhìn về phía người đàn ông này. "Thế mới cho nên..." Trang Hạo Nhiên trịnh trọng nghiêm sắc mặt, nhìn về phía Đường Khả Hinh nói: "Mặc kệ chút nữa xảy ra chuyện gì, cô nhất định phải ở cạnh tôi, không được xa rời, nhớ chưa?" Rốt cuộc Đường Khả Hinh cảm giác có chuyện kỳ quái, liền lo sợ nói: "Tổng Giám Đốc, anh nói thật với tôi đi, có phải một chút nữa sẽ có việc xảy ra không? Nếu có, anh phải nói cho tôi trước một tiếng." "Một chút sẽ có chuyện." Trang Hạo Nhiên hy vọng nhìn về phía Đường Khả Hinh. Khả Hinh híp mắt nhìn anh hỏi: "Chuyện gì?" "Tôi không thích ăn cơm một mình, cho nên chút nữa cho dù xảy ra chuyện gì, cô nhất định phải ở bên cạnh tôi, được không? Có được không?" Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh đáng thương hỏi. Khả Hinh thấy vẻ mặt cực kỳ đáng thương của anh, chỉ đành phải nói: "Được rồi." Trang Hạo Nhiên nở nụ cười, lập tức cầm một cái hộp trang sức đeo chuỗi ngọc cho cô, sau đó đeo lên trên cô hoa tai ngọc trai. "Tôi giống anh trai của cô chưa?" "Không giống." Đường Khả Hinh nhớ thấy anh trai, không nhịn được cười nói: "Anh của tôi không có hoa tâm giống anh." Trang Hạo Nhiên nghĩ nhiều như vậy, chỉ nhanh chóng xuống xe, cũng hết sức phong độ dắt Đường Khả Hinh ra nói: "Đi thôi." Đường Khả Hinh đi ra khỏi xe, nhìn Trang Hạo Nhiên cười sảng lãng, cô không nhịn được cười. Hai người cùng nhau vừa cười vừa nói đi tới phía phòng ăn Ngự Tôn. Tại phòng ăn Ngự Tôn, Trần Mạn Hồng đang khẩn trương thu xếp trong ngoài. Tối nay, phòng ăn đặc biệt có nhiều khách, mà bọn người Lâm Sở Nhai bao một phòng lộ thiên, cho nên phân một nhóm nhân viên ở bên ngoài phục vụ. Không ngờ vất vả không chờ người chủ trì, không nghĩ tới Tưởng Thiên Lỗi cũng tới. Cô càng bận rộn hơn. Kể từ sau khi Tào Anh Kiệt đi khỏi, cô mới nghĩ tới tên đẹp trai này thật sự rất có ích. Lúc này cô vừa căn dặn chuyên gia hầu rượu tới phục vụ khách, ngồi ở phòng ăn lộ thiên cũng đã nghe có người nói nhỏ: "Tổng Giám Đốc Trang tới." Ngay lập tức cô đi về phía bên trái phòng ăn, rất cung kính chờ đợi. Sau đó thấy cửa thang máy mở ra, cô mới vừa muốn cung kính gọi, lại thấy Đường Khả Hinh tối nay giống như biến thành một người khác, mặc váy ngắn màu trắng, đứng ở bên cạnh Trang Hạo Nhiên đầy phong độ, thậm chí như một đóa hoa sen, phát ra khí chất cao nhã, cao quý. Cô ngây ngẩn trong chốc lát, cảm giác từ trên người của Đường Khả Hinh lộ ra khí chất của một tiểu thư nhà giàu. "Quản lý." Đường Khả Hinh thấy Trần Mạn Hồng, lập tức vui mừng gọi nhỏ. Trần Mạn Hồng ngơ ngác nhìn cô, thiếu chút nữa cũng không nói thành lời, thất thần thật lâu, quên mất Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên, an ủi cười: "Đã về rồi." "Dạ vâng." Đường Khả Hinh thật vui vẻ đáp lời: "Vào đi thôi." Trang Hạo Nhiên cười rất sáng lạn, dắt Đường Khả Hinh nhanh chóng bước vào phòng ăn Ngự Tôn, sau đó đi lên hai bậc cầu thang, đi ra phòng ăn Lộ Thiên, cười nói: "Thật xin lỗi mọi người, đã tới chậm." Ầm một tiếng, như tiếng trống vang lên thật to. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên thu lại, trợn mắt nhìn Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở bàn dài, đang lườm lườm nhìn anh, giống như lão hổ, dường như muốn cắn chết anh ngay lập tức. Anh khiếp sợ nhìn về phía bốn cầm thú bên cạnh, dùng ánh mắt ý muốn hỏi là kẻ nào bán đứng tôi. Bọn người Lâm Sở Nhai lập tức vụng về ho khan. Tưởng Thiên Lỗi hung hăng trợn mắt nhìn Trang Hạo Nhiên một cái, rồi hơi chuyển ánh mắt nhìn Đường Khả Hinh bên cạnh Trang Hạo Nhiên, vẻ mặt vừa căng thẳng đột nhiên dịu lại, hai mắt lộ ra một chút dịu dàng nhìn về phía Đường Khả Hinh. Từ trước đến nay luôn là một cô gái rất bình thường, đơn giản, nhưng mặc vào đồ sang trọng thuần khiết như vậy, mang giày cao gót, tóc ngắn chạm vai, duyên dáng đáng yêu, đứng ở một bên có chút ngượng ngùng, nhưng bất cứ lúc nào cũng có chút kiêu sa, giống như trời sinh ra cô đã có khí chất của một thiên kim tiểu thư, hiện tại mới phát hiện ra. Bọn Lâm Sở Nhai cũng ngồi vào chỗ, nhìn về phía Đường Khả Hinh xinh đẹp như vậy, cũng không khỏi mỉm cười. Nhã Tuệ ngồi bên cạnh Lâm Sở Nhai, nhìn bản thân tối nay rất xinh đẹp, cũng vui vẻ bật cười nói, ôi, tối nay Khả Hinh của tôi thật là xinh đẹp. Đường Khả Hinh căng thẳng nhìn về phía mọi người, vừa muốn rời ánh mắt, lại thấy Tưởng Thiên Lỗi đang ngồi ở một bên, nhìn mình chằm chằm. Cô cũng nhìn thẳng mắt anh, không chút khách khí. Vị tiểu thư này là ai? Tiêu Hảo Ánh mỉm cười đang cầm rượu đỏ, tao nhã xinh đẹp hỏi. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Tiêu Hảo Ánh, trực giác cho cô biết cô chính là vị nữ ký giả kia. Hai mắt nhìn sang ánh mắt tràn đầy sát khí của Tưởng Thiên Lỗi, giống như chỉ cần cậu dám thừa nhận cậu có bạn gái, tôi sẽ dốc xương cậu ném vào biển. Anh liền ồ một tiếng, không dám nói lời nào, bởi vì giá cổ phiếu của tập đoàn Á Châu lao dốc, cái này chính xác là có quan hệ với mình. Đứng ở lập trường bạn bè với Tưởng Thiên Lỗi, tối nay nếu mình không hiến thân thì giống như là không có nghĩa khí. Đường Khả Hinh thấy ánh mắt sắc bén của Tiêu Hào Oánh, quay đầu nhìn vẻ mặt Trang Hạo Nhiên căng thẳng do dự. Cô suy nghĩ một chút, xem như đã hiểu ra, liền theo bản năng đưa tay nhét vào trong khuỷu tay của Trang Hạo Nhiên, nhìn Tiêu Hào Ánh mỉm cười nói, tôi là bạn gái của anh ấy. Lời này vừa nói ra, mọi người kinh hãi, sắc mặt Tưởng Thiên Lỗi lạnh lẽo nhìn về phía Đường Khả Hinh. Chương 204, em trai. Bạn gái? Tiêu Hào Ánh phát ra ánh sáng nghi ngờ trong đôi mắt, khẽ nở nụ cười hài hước nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, quyến rũ hỏi, tổng giám đốc Trang, đây là thật sao? Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi lộ ra lạnh lẽo nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên liếc về phía anh, hơi căng thẳng quay đầu nhìn Đường Khả Hinh, cẩn thận hỏi, phải không? Đường Khả Hinh cười ngọt ngào nhìn Trang Hạo Nhiên trong trẻo nói, phải. Tưởng Thiên Lỗi cười lạnh, phải hay không phải còn phải hỏi sao? Trang Hạo Nhiên chút chột dạ, liếc mắt về phía Tưởng Thiên Lỗi, căng thẳng cười, tổng giám đốc Tưởng, anh cũng ở đây sao? Tưởng Thiên Lỗi ngẩng mặt nhìn anh, hai mắt phát ra ánh sáng mãnh liệt nhưng vẫn nở nụ cười. Hôm nay tôi định rời khỏi khách sạn, trong lúc vô tình nghe được bốn cấp dưới của cậu nói, tổng giám đốc Trang cậu hẹn ký giả nổi tiếng thế giới đến khách sạn chúng ta tụ họp. Thấy cậu không có tới, tôi phải tận tình địa chủ chiêu đãi Tiêu ký giả một chút, thuận tiện cũng muốn nhìn phong thái của Tiêu ký giả. Lúc nãy nói chuyện phiếm với cô ấy mới phát hiện ở nước Anh, Tiêu ký giả vẫn vô cùng chú ý tới từng cử động của cậu, hy vọng có thể phỏng vấn cậu, hy vọng có thể lấy được kinh nghiệm sự thành công của cậu, để cho nhiều người nhìn theo tấm gương cậu mà học tập. Đối mặt với một ký giả có trách nhiệm với xã hội như vậy, lần này cậu phải tiếp đãi Tiêu ký giả thật tốt. Nếu chậm trễ chút nào, cho dù xuất phát từ bạn bè hay đồng bạn hợp tác của cậu, tôi cũng không buông tha cho cậu đâu. Trang Hạo Nhiên giống như người yêu, vô tội nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi tức giận chừng nhìn anh. Tiêu Hảo Ánh vẫn yên lặng ngồi ở một bên, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Người đàn ông phương Đông hoàn mỹ nhất trong truyền thuyết, có 1/4 huyết thống Anh quốc, nhưng không có một chút nét nào của người phương Tây, hết sức đẹp trai, tài giỏi, mắt như vì sao lóe lên trong đêm tối, sống mũi cao thẳng tắp hấp dẫn, khiến lòng người sôi trào, môi mỏng khẽ nhấp nhẹ, hình như bất cần đời, thật ra cũng rất hấp dẫn. Tối nay, anh mặc một bộ tây trang màu trắng, tào nhã phong độ. Cô khẽ cười một tiếng, mới chậm rãi đứng dậy, phô bày vóc người tiêu hồn của mình, từng bước đi về phía Trang Hạo Nhiên, hai mắt lộ ra vô cùng mập mờ. Đường Khả Hinh tựa vào bên cạnh anh, nhìn về phía Tiêu Hảo Oánh, trong lòng hiểu rõ ánh mắt của cô hướng về phía Trang Hạo Nhiên, liền im lặng không lên tiếng, đứng ở một bên. Tổng giám đốc Trang, hôm nay vinh hạnh gặp mặt anh ở dưới bầu trời Trung Quốc, đuổi theo bóng dáng của anh đã lâu, vẫn chỉ nghe tên, không thấy mặt thật của anh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên trí tuệ phi phàm. Xin chào, tôi là ký giả Rose, tên tiếng Trung Quốc là Tiêu Hảo Oánh. Tiêu Hảo Oánh vừa nhìn ánh mắt sáng rực của Trang Hạo Nhiên, cảm giác trái tim của mình nhộn nhạo, vừa vươn tay tới. Trang Hạo Nhiên khôi phục tư thái tổng giám đốc, nhìn về phía cô, mỉm cười vươn tay nói: rất hân hạnh được biết cô, thật xin lỗi, trước đó rất nhiều lần hẹn cô phỏng vấn, tôi đều không có thời gian. Tiêu Hảo Oánh mỉm cười: tổng giám đốc Trang có phong cách, trước kia vẫn không có tiếp nhận phỏng vấn của bất kỳ truyền thông nào, không ngờ hôm nay tôi mới vào khách sạn Á Châu cũng đã nhận được lời mời của Lâm Phó Tổng. Tôi thật sự cảm giác sâu sắc được sự quan tâm và kinh sợ. Phải biết, có thể lấy được thông tin trực tiếp từ anh, đối với cuộc đời tôi đây là một chuyện cực kỳ trọng yếu. Đâu có, đâu có. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn về phía Tiêu Hảo Oánh sôi nổi. Ồ, thật không ngờ Tiêu tiểu thư sinh ra ở Mỹ, nhưng nói tiếng Trung rất tốt. Tại vì lúc nhỏ, cha tôi dạy, tôi mặc dù sống ở nước ngoài, tôi vẫn là một người Trung Quốc. Là một người Trung Quốc, tại sao có thể không học tiếng mẹ đẻ? Như vậy ở nước ngoài càng làm cho người ta cười nhạo. Tiêu Hảo Oánh mỉm cười nói xong, liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh ở trước mặt, cô vẫn vô cùng khách sáo cười nói: lần đầu tiên tôi tới Trung Quốc, thật sự phát hiện cô gái Trung Quốc có một loại khí chất dịu dàng thanh thoát, cô gái ngoại quốc lẫn Hoa Kiều không cách nào so sánh được. Vị giai nhân bên cạnh tổng giám đốc Trang thật giống như hoa sen mới nở vậy. Trang Hạo Nhiên ôm nhẹ cái eo nhỏ nhắn của Khả Hinh: cô quá khen rồi. Chào cô. Tiêu Hảo Oánh mỉm cười nhìn về phía Khả Hinh, vươn tay. Đường Khả Hinh nhìn ánh mắt bén nhọn của cô, giống như muốn đào bới suy nghĩ của người ta, có chút đáng sợ. Trái tim cô chợt buộc chặt, nhớ tới bài báo đáng sợ kia. Cô lo sợ mơ hồ, nhưng vẫn mỉm cười đưa tay: chào cô. Có ngại thân sĩ bên cạnh giúp cô đi vào chỗ ngồi không? Tiêu Hảo Oánh mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh. Hai mắt của Khả Hinh đảo một vòng, thấy Lâm Sở Nhai gật đầu, cô lập tức giả bộ thoải mái cười nói: không ngại. Cảm ơn. Tiêu Hảo Oánh đưa cánh tay ngọc thon thon nhét vào trong khuỷu tay của Trang Hạo Nhiên, bầu ngực chọc giận gần như dán vào cánh tay của anh, mới nói: tối nay thật là một buổi tối tuyệt vời. Những lời này nên để nam sĩ nói. Trang Hạo Nhiên thoải mái kẹp lấy hai cô gái cùng đi về phía bàn ăn, sau đó kéo ghế bên phải, nhìn về phía Tiêu Hảo Oánh nói: mời ngồi. Cảm ơn. Tiêu Hảo Oánh mỉm cười gật đầu ngồi xuống. Đường Khả Hinh đứng ở một bên cũng đi về phía chỗ ngồi của mình, muốn vươn tay nắm cái ghế kéo ra. Tô Lạc Hoành đột nhiên cầm lý nước ho lớn một tiếng. Khả Hinh vừa muốn kéo ghế lại nghe được tiếng ho khan, cô không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lạc Hoành. Anh nhìn mình im lặng lắc đầu một cái. Cô suy nghĩ một chút liền đứng tại chỗ, nhìn Trang Hạo Nhiên đã đỡ Tiêu Hảo Oánh ngồi xuống, rồi đứng lên tới trước mặt mình, hết sức đẹp trai mỉm cười với mình, vươn tay nhẹ đỡ hông của mình nói: nào, ngồi đây. Đường Khả Hinh tươi cười khẽ đáp, cùng Trang Hạo Nhiên đi tới vị trí thứ hai, nhìn Trang Hạo Nhiên rất thân sĩ, kéo ghế ra cho cô: ngồi đi. Cảm ơn anh. Đường Khả Hinh mỉm cười ngồi vào chỗ, vừa ngồi xuống vừa nhìn Trang Hạo Nhiên ngồi vị trí thứ nhất ở bên phải, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt như dã thú của Tưởng Thiên Lỗi đang lườm lườm mình, vẻ mặt của anh lộ ra ngượng ngùng. Ở phía dưới bàn, nhẹ nhấc chân lên, giả bộ giống như người đẹp cạ cạ đầu gối của Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi nhất thời tức giận, đưa chân ra dẫm mạnh một cái. Đường Khả Hinh đau đớn kêu lên, tất cả mọi người mất hồn nhìn về phía cô. Cô làm sao vậy? Đường Khả Hinh đau đến mặt cũng rịn mồ hôi, nhưng miễn cưỡng cười: không có, không có việc gì, đột nhiên đau bụng có chút không thoải mái thôi. Tưởng Thiên Lỗi cũng đau lòng nhìn về phía Đường Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên đoán chừng biết có chuyện xảy ra, liền vươn tay ôm nhẹ eo nhỏ của cô, rất đồng tình với cô. Có thể là đói bụng rồi, ngượng quá. Đường Khả Hinh cũng không tức giận, nhìn Hạo Nhiên. Tưởng Thiên Lỗi thấy hai người bọn họ phối hợp. Tiêu Hào Oánh ngồi bên cạnh Đường Khả Hinh, nghiêng mặt nhìn sang. Cô bé này mắt to trong suốt, dáng dấp động lòng người, sống mũi cao thẳng, môi đỏ mọng như cánh hoa anh đào, giữa môi dưới hơi lõm, hết sức hấp dẫn đẹp mắt, lên mỉm cười nói. Lúc trước vẫn viết bài về Tổng Giám Đốc Trang, chỉ nghe Tổng Giám Đốc Trang nói có tình cảm chân thành với một nữ họa sĩ. Thật không ngờ Hồng Phấn Giai Nhân chính thức ở tại Trung Quốc. Vị tiểu thư này nhìn rất quen mắt. Trang Hạo Nhiên lập tức mỉm cười ôm chặt Đường Khả Hinh vào trong ngực mới nói. Thư ký của tôi, Đường Khả Hinh. Sắc mặt của Tiêu Hào Oánh đột nhiên ngưng tụ nói. Cô ấy là nhân vật chính trong sự kiện thị trưởng phu nhân bị rơi xuống biển. Lời này vừa nói ra, không khí có chút căng thẳng. Sắc mặt của Đường Khả Hinh cứng ngắc. Mọi chuyện xảy ra ngày đó làm mình không nhịn được mà run rẩy. Trang Hạo Nhiên lập tức ôm vào vai của Khả Hinh, lạnh lẽo nói. Ngày đó chúng tôi chính thức là xác định quan hệ tình cảm. Đường Khả Hinh và tất cả mọi người biết chuyện nhìn chăm chăm về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi cũng hơi nheo mắt nhìn anh. Ngày ấy xác định quan hệ tình cảm như thế nào? Tiêu Hào Oánh có chút không hiểu hỏi. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên nghiêm túc, thâm tình nhìn Đường Khả Hinh, cầm bàn tay nhỏ bé của cô như muốn cầu hôn với người ta vậy. Đường Khả Hinh trợn to hai mắt nhìn anh, chớp chớp lại chớp chớp. Ngày ấy, Trang Hạo Nhiên vươn tay nhẹ vén tóc ngắn trước trán của Đường Khả Hinh, dịu dàng nói. Em và Như Mạt nói chuyện, thật ra đều là vì anh. Tô Lạc Hoành cắn chặt ngón giữa, Lâm Sở Nhai rớt cằm xuống, Lãnh Mặc Hàn và Tào Anh Kiệt cùng nghiêng mặt nhìn về phía đó. Tưởng Thiên Lỗi cũng trừng mắt, Nhã Tuệ thì càng không cần phải nói, nhìn anh, con người muốn rớt ra ngoài. Ai? Trang Hạo Nhiên lại nắm bàn tay nhỏ bé của Khả Hinh. Như Mạt và anh là thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn. Anh biết rõ trong lòng cô ấy, anh rất quan trọng. Nhưng anh không ngờ cô bé này lại ăn giấm chua của anh. Này, Như Mạt lớn tuổi hơn cậu đấy, cậu em. Tưởng Thiên Lỗi nhắc nhở. À, là ăn giấm của em trai. Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên không đổi sắc, thở dài một hơi nói. Có thể là vậy, lúc cô ấy kết hôn, tôi cũng ghen tị. Có lẽ là vì hai người không ngờ tới. Ngày đó sau khi tôi và Khả Hinh xác định quan hệ tình cảm, Như Mạt liền nói với Khả Hinh một chút chuyện lúc tôi còn nhỏ. Đúng rồi, ngày ấy, rốt cuộc Như Mạt nói gì với em hả? Anh vẫn chưa có hỏi, anh rất muốn biết. Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh trợn to mắt nhìn ánh mắt thâm tình của Trang Hạo Nhiên. Cô chớp chớp, con người đảo qua phía Tiêu Hào Oánh mới ổ một tiếng. Cô ấy... Mọi người cùng nhau nín thở, yên lặng nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh buồn bực nhìn Trang Hạo Nhiên, thật gian nan, nhút một ngụm nước bọt nói. Cô ấy dặn dò em, chăm sóc cho anh thật tốt, sau này phải sạc pin điện thoại cho anh, mua khăn lông, và ngủ không nên nằm sấp. Ồ, Lâm Sở Nhai ra vẻ thật tin, cười nói. Thì ra ngày đó mọi người tán gẫu là chuyện này. Đã lâu nhưng mà tiểu thư không có liên lạc với tổng giám đốc, vẫn còn nhớ thói quen của anh ấy à? Ôi trời ạ! Trang Hạo Nhiên thật vui vẻ nắm tay Đường Khả Hinh cười. Thì ra là vậy, tôi cảm động quá, nhưng mà vẫn nhớ tới người anh trai tôi đây. Là em trai! Tưởng Thiên Lỗi cắn răng cắn lợi nói. Chương 205. Tôi không muốn. Cũng bởi vì như vậy cho nên thị trưởng phu nhân trượt chân rơi xuống biển sao? Tiêu Hoàng Ánh có chút không hiểu. Dĩ nhiên là không phải. Đường Khả Hinh lập tức quay đầu nhìn, biết cả nụ Tưởng Thiên Lỗi cũng vô dụng, không bằng tự cứu mình. Cô hết sức chân thành nhìn về phía Tiêu Hào Oánh như học sinh tiểu học trả bài cho cô giáo. Khi đó, cô ấy nói xong thì trái tim có chút không khỏe nên đứng không vững. Tôi liền muốn gọi người, không ngờ cô ấy đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Tôi liền đỡ cô ấy, không ngờ tôi đỡ không có kịp. Thiếu chút nữa tôi cũng rơi luôn xuống biển. Cô là ký giả, xin nhất định làm sáng tỏ chuyện này giúp tôi. Tiêu Hào Oánh nhìn Đường Khả Hinh, hết sức cảm thấy hứng thú nói. Được, vậy sau đó? Sau đó Như Mạt tiểu thư nắm được tôi. Sau đó, lúc tôi cố gắng bò lên trên, cô ấy lại không cẩn thận rơi xuống, Đây là sự thật. Đường Khả Hinh căng thẳng nói. Khi đó tôi lập tức muốn nhảy xuống biển cứu cô ấy, không ngờ lại bị Hạo Nhiên kéo lại. Tại sao vậy? Trang Hạo Nhiên đột nhiên nhìn về phía Đường Khả Hinh, không nhịn được hỏi. Thì khi đó anh lo lắng cho em mà. Đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên rất lo lắng, rất phối hợp diễn kịch nói. Anh nói nếu như em gặp chuyện không may, anh cũng không muốn sống nữa. Đúng vậy. Trang Hạo Nhiên liếc Đường Khả Hinh, không nhịn được cười. Sau đó thì sao? Đối với chi tiết này, Tiêu Hào Ánh cũng không hiểu rõ, nhưng cô là người truyền thông, theo bản năng muốn biết sự thật. Sau đó thì... Trang Hạo Nhiên nhìn về phía ánh mắt khinh bỉ của Tưởng Thiên Lỗi đang nhìn mình, vẻ mặt anh không thay đổi nói. Sau đó tôi nhảy xuống. Tất cả mọi người đều nhìn người đàn ông không biết xấu hổ này. Đường Khả Hinh cũng không nhịn được cười. Anh nhảy xuống? Tiêu Hảo Ánh kinh ngạc nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, không tin nổi nói. Người là do anh tìm được? Không, dĩ nhiên là không phải. Không có tìm được. Sau đó tổng giám đốc Tưởng của chúng ta cũng nhảy xuống, cuối cùng mới tìm được. Trang Hạo Nhiên miễn cưỡng cười, không dám giành công. Tổng giám đốc Tưởng cũng nhảy xuống? Có người nằm cũng trúng đạn. Tưởng Thiên Lỗi ngồi một bên, nhìn thấy hai vị thần tiên ở đối diện đang nhịn cười rồi nghiêm mặt nhìn mình. Anh tức giận, hơi do dự một lúc. Mọi người cũng căng thẳng nhìn về phía anh. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng đảo quanh, tức giận nói. Là nhảy xuống. Đường Khả Hinh không nhịn được bật cười. Trang Hạo Nhiên cũng nhịn cười nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Anh trai, khi đó rốt cuộc tôi cảm thấy hai chúng tôi không thể thiếu nhau. Vận mệnh của chúng ta luôn gắn chặt nhau đấy. Mặc dù từ nhỏ như mạt sợ người anh trai anh, yêu thích người em trai là tôi, nhưng anh vẫn không chấp vặt, vĩ đại mà nhảy vào trong biển lạnh lẽo. Tôi rất là cảm động. Thật ra tôi biết rõ, khi đó anh lo lắng cho cô ấy, đồng thời cũng lo lắng cho cả tôi. Lúc tôi thấy anh ở trên mặt biển, gọi đi gọi lại, Hạo Hiên, Hạo Hiên, cậu ở đâu? Mặc dù lúc đó tôi đang bồng bềnh trên mặt biển, vẫn đưa quyết định trọng tâm nhất cuộc đời mình là nếu một ngày tôi chết, tôi nhất định sẽ lập di chúc giao hoàn cầu lại cho anh. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, hai mắt lạnh lẽo, tay nắm chặt góc bàn. Wow! Tiêu Hảo Ánh giơ tay vỗ hai cái, mới mỉm cười nói. Không ngờ, thì ra tin tức phía sau còn có một sự tích như vậy. Nghe nói thị trưởng phu nhân dịu dàng, xinh đẹp động lòng người. Mơ Mộng là người đẹp nhất phương Đông. Đáng tiếc, Ami đoạt giải thưởng quả cầu vàng đã làm kinh ngạc thế giới. Danh hiệu người đẹp nhất phương Đông đã bị viết lại. Nhưng cho dù như thế nào, thị trưởng phu nhân có thể được hai vị tổng giám đốc hết lòng yêu mến, thật sự làm người ta cực kỳ hâm mộ vậy. Tất cả mọi người đều không lên tiếng, nhìn Trang Hạo Nhiên đã đoạt giải ảnh đế Oscar. Trang Hạo Nhiên vẫn đắm chìm trong trò đùa, tiếp tục diễn cực kỳ sâu, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi như tràn đầy tình cảm. Tiêu Hảo Ánh trước mắt nhìn Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên, suy nghĩ một lúc. Đường Khả Hinh thấy Trang Hạo Nhiên vẫn thâm tình nhìn Tưởng Thiên Lỗi như vậy. Tưởng Thiên Lỗi lại tức giận nhìn anh. Cô không nhịn được vươn tay khua nhẹ một vòng ở trước mặt Trang Hạo Nhiên, yếu ớt nói. Em đói rồi. Lúc này Trang Hạo Nhiên mới quay đầu nhìn Khả Hinh, đột nhiên cười một tiếng, vỗ nhẹ mặt của cô nói. Bảo bối, thật xin lỗi, để cho em đói bụng, mang thức ăn lên đi. Trần Mạn Hồng đứng một bên nghe đến trợn mắt há mồm, sau đấy nhìn Trang Hạo Nhiên giơ tay nói gọi món ăn, đầu óc mới có choáng váng, gật đầu đáp, dạ vâng vâng. Cô vội vã đi vào bên trong thu xếp. Tào Anh Kiệt ngồi đầu bên cưa, nhìn mỉm cười nhìn về phía bóng lưng của Trần Mạn Hồng, hai mắt cũng biến thành màu hồng theo. Được được, đừng giày vò ánh mắt như thế nữa. Lúc nãy tôi nghe câu chuyện tình yêu vĩ đại của Tổng Giám Đốc Trang và Tổng Giám Đốc Tường, tôi đã muốn nôn rồi. Cậu đừng cho tôi nhìn thêm. Nếu cậu thích thật thì nhanh kéo cô ấy đến góc tường mà cường hôn đi. Lâm Sở Nhai đã không nhịn được muốn nôn. Tào Anh Kiệt liếc anh không khách khí. Đừng có làm bộ nghiêm trang với tôi. Mỗi ngày anh ở bên phụ nữ, sáng, trưa, chiều, tối, đến nửa đêm, còn tởm hơn. Nhã Tuệ ngồi một bên, cầm ly nước uống một hớp nhỏ. Cậu có thể giữ cho tôi chút mặt mũi trước mặt của nữ sĩ hay không? Lâm Sở Nhai tức giận nhìn về phía Tào Anh Kiệt. Tào Anh Kiệt lại khinh bỉ, sớm muộn gì cô ấy cũng biết là anh làm ác. Cút ngay. Lâm Sở Nhai cầm ly nước, bày ra vẻ mặt thâm tình trọn đời không thay đổi, nhìn Nhã Tuệ nói, cô đừng nghe cậu ta. Nhã Tuệ miễn cưỡng cười cười. Bữa ăn tối sắp bắt đầu. Bên trong phòng ăn đi ra vài người vệ sĩ vĩ cầm và dàn nhạc nhỏ. Mọi người im lặng ngồi ở ban công. Sau đó những vệ sĩ, nghệ sĩ vĩ cầm mặc váy trắng, ánh mắt nồng nàn nhắm lại, bắt đầu kéo một khúc nhạc Trung Quốc cổ điển Hóa Bướm. Ngón tay ngọc thon dài của những nghệ sĩ vĩ cầm nhẹ nhàng chạy ở trên dây đàn, tiếng nước chảy róc rách hòa lẫn tiếng nhạc du dương, tạo lên hiệu quả hết sức lãng mạn. Tiêu Hảo Ánh đón gió biển mát mẻ, nghe khúc nhạc mỉm cười. Khách sạn Á Châu làm người ta cảm giác như ở nhà, chăm sóc khách hàng tỉ mỉ, nhiệt tình chân thành, chuyên nghiệp không ai bằng. Không biết là vị nào biết tôi yêu văn hóa Trung Quốc cho nên đặc biệt kéo khúc Hoa Bướm cho tôi. Đây là khúc nhạc mà tôi và bà nội tôi thích nhất. Lâm Sở Nhai mỉm cười, đây là tổng giám đốc của chúng tôi cố ý giao đãi. Tiêu Hào Ánh nghe xong liền nhìn chằm chằm về phía Trang Hạo Nhiên, lộ ra tán thưởng không che giấu chút nào. Tổng giám đốc Trang là người làm việc cởi mở, không chút để ý vui đùa, làm cho người ta cảm thấy rất nhẹ nhõm. Phong cách làm việc nhanh chóng và tỉ mỉ, thật là một người đàn ông tốt hiếm có. Trang Hạo Nhiên đưa tay cầm ly nước ấm, uống một hớp nhỏ, nhìn về phía Tiêu Hào Ánh, im lặng cười một tiếng. Đường Khả Hinh không nhịn được nhìn Trang Hạo Nhiên, nhớ tới lúc nãy từ trong cửa hàng quần áo đi ra, anh vừa nghe điện thoại vừa cùng Lâm Sở Nhai nói đến chuyện có liên quan đến một ký giả. Sau đó bên trong xe liền mở âm nhạc, chọn vài khúc violin, rốt cuộc chọn được một bài mình hài lòng mới cười. Cô nhớ tới chuyện này liền cảm giác anh thật sự là một người lãnh đạo khách sạn rất xuất sắc. Có lẽ do cảnh sắc, có lẽ bị vẻ ngoài của người đàn ông trí tuệ trước mặt làm cho mê hoặc, có lẽ do khúc violin du dương làm lòng người nổi sóng mênh mông. Tiêu Hảo Oánh chậm rãi đứng dậy, đi về phía Trang Hạo Nhiên, nhìn người đàn ông trước mặt, mỉm cười nói, trong ánh đèn xinh đẹp và nhạc khúc thế này, có thể nhảy với tôi một bản hay không? Không cần chú ý đến nhịp điệu, không cần chú ý đến bước chân, cứ nhảy với tôi một bản. Trang Hạo Nhiên ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Hảo Oánh, cảm giác một làn gió biển thổi mạnh phất lên làn váy tư tằm của cô, lộ ra nửa bầu ngực tròn lẳn và đôi chân dài, làm cho cô thật hết sức hấp dẫn. Nhưng anh lại bất đắc dĩ nhìn Đường Khả Hinh. Lúc này Tiêu Hảo Oánh mới nhìn về phía Khả Hinh mỉm cười, Đường tiểu thư vừa rồi thật thất lễ, quên xin phép ý kiến của cô, có thể để cho bạn trai của cô nhảy với tôi một bản không? Ánh mắt Đường Khả Hinh khẽ đảo, nhìn ánh mắt đáng thương của Trang Hạo Nhiên, mình cũng hết sức đồng tình với anh, nhưng biết không thể từ chối, liền cười khổ, nói, tốt. Hai mắt Trang Hạo Nhiên lóe lên, con người di chuyển tới bên người của Tưởng Thiên Lỗi. Động vật thú tính này đang thèm muốn nhìn mình, bất cứ lúc nào cũng há mồm ra giống lên. Anh vội vàng đứng lên, hết sức phong độ đưa tay về phía Tiêu Hảo Oánh. Tiêu Hảo Oánh vươn tay đặt vào trong lòng bàn tay của Trang Hạo Nhiên. Sau đó trong khúc nhạc đang vang lên, hai người đi tới khoảng trống bên cạnh bàn ăn trên ban công, đứng ở chỗ trống trải trên boong thuyền, nhẹ nhàng ôm nhau, khẽ di chuyển bước chân, thản nhiên khiêu vũ. Người trên bàn ăn đều nhìn đến ngây người, nhìn Trang Hạo Nhiên mặc tây trang màu trắng, vô cùng đẹp trai, hết sức phong độ ôm lấy vóc người cao gầy, hấp dẫn của Tiêu Hảo Oánh khiêu vũ hết sức lãng mạn, làm cho phòng khách trong phòng ăn đều không khỏi nhìn về phía bọn họ. Đôi tay Tiêu Hảo Oánh nhẹ nhàng đặt lên bả vai Trang Hạo Nhiên, sau đó khẽ ôm chặt cổ của anh, mập mờ phong tình ngẩng đầu, mê đắm nhìn người đàn ông mình theo đuổi đã lâu, sâu kín nói, bài báo của tôi, anh thích không? Trang Hạo Nhiên ôm khẽ vòng eo nhỏ của cô, thậm chí cảm thấy quần lót ren của cô chỉ có một sợi dây, đôi tay hơi di động khẽ vuốt về chỗ trũng hấp dẫn, hai mắt lộ ra chút ánh sáng nói, cô cứ nói xem. Đây là món quà tôi tặng cho anh. Tiêu Hảo Oánh nhìn Trang Hạo Nhiên sâu kín nói. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, mỉm cười nhìn cô. Tiêu Hảo Oánh im lặng, tiến lên một bước, để cho bầu ngực sữa cách lớp lụa mỏng dán vào trước ngực anh, lắc lư eo nhỏ. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, chỉ chằm chằm nhìn vào hai mắt cô. Đám người Tào Anh Kiệt không bình tĩnh nữa, nhốt một ngụm nước bọt nói: "Dán lên rồi, trời ạ." "Dán?" Lâm Sở Nhai nghiêng người muốn nhìn nửa bầu ngực tròn lẳn của Tiêu Hạo Oánh, đáng tiếc chỉ thấy một chút, anh lại nghiêng người một chút nữa. "Dán lên rồi." Một giọng nữ yếu ớt nhắc nhở anh. Anh hơi sửng sốt, quay đầu nhìn Nhã Tuệ đang nhích qua một chút, vẻ mặt cổ quái nhìn về phía anh. Anh cười một tiếng, ngượng ngạo ngồi thẳng người dậy, ho khan, tiếp tục nhìn nhân viên phục vụ đưa lên bữa ăn Tây rất phong phú. Có tôm hùm thân gai, trứng cá muối hoàng kim, ốc đồng hấp cách thủy. Anh nhìn thoáng qua từng món ăn trước mặt, chân thành nhìn Nhã Tuệ: "Cô muốn ăn gì?" Nhã Tuệ chỉ tùy ý cười cười. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không nói, ngồi tại chỗ nhìn ánh mắt của Đường Khả Hinh giống như thật đói bụng nhìn Tô Lạc Hoành có thể ăn bữa tối thoải mái, liền thật tò mò dùng cái muỗng màu vàng chọn một chút trứng cá muối. Ánh mắt sáng lên, quả nhiên ăn thật ngon. Cô ngạc nhiên dùng dao nĩa rất lưu loát ăn ốc đồng hấp cách thủy chấm nước sốt do đầu bếp đặc chế, thật sự rất tuyệt. Cô càng ăn càng thèm, lấy thêm một miếng bánh mì, chọn một chút trứng cá muối đặt ở trên mặt rồi chăm chú ăn. Nhã Tuệ vẫn thường nói cô là một con quỷ tham ăn. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô một cái, đột nhiên mở cúc áo tây trang, cởi tây trang đen, mặc áo sơ mi đen và quần tây đen, lộ ra thân hình kiêu ngạo của mình, đứng lên xoay người qua bàn ăn, đi thẳng tới trước mặt của Đường Khả Hinh, duỗi tay về phía cô. Bạn trai của cô cũng khiêu vũ với người ta rồi, tôi cũng không thể ngồi một mình, tôi và cô nhảy một bản. Trong miệng Đường Khả Hinh còn nhai miếng bánh mì, phình mặt nhìn vẻ mặt hung hăng của Tưởng Thiên Lỗi, cô lập tức lắc đầu một cái: Tôi không muốn. Chương 206: Hoa hồng của cô. Không muốn. Lúc nãy cô và Tổng Giám Đốc Trang vì nghĩa quên mình, muốn nhảy xuống biển cứu Như Mạn, dũng cảm nhảy vì đại nghĩa, hiện tại nhảy một bản cũng không được. Cô đừng quên, tình yêu giữa cô và Tổng Giám Đốc Trang là tôi thúc đẩy đấy. Tưởng Thiên Lỗi nói một câu hai nghĩa. Trong miệng Đường Khả Hinh đang nhai bánh mì và trứng cá muối, cảm giác không tốt làm cho cô ho khan, không ngừng ho khan. Ho sao? Uống ly nước đi. Tưởng Thiên Lỗi không nói nhiều, trực tiếp cầm chai rượu đỏ trên bàn ăn, rót vào trong một cái ly cao cổ cực lớn ở trước mặt Đường Khả Hinh. Cô hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi cũng nóng lên, nhìn cô nửa uy hiếp, nửa tức giận nói: Tôi đã cảnh cáo cô, tôi đếm 1, 2, 3. Nếu cô không đứng dậy, ngày mai cô không vào được cửa chính khách sạn Á Châu đâu. 1, 2, 3. Mẹ nó, nhanh như vậy. Đường Khả Hinh đứng lên tức giận nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Ngoan. Tưởng Thiên Lỗi lập tức kéo Đường Khả Hinh, không nói gì, kéo cô ra khỏi bàn ăn, đi về phía ban công, nhìn bọn Trang Hạo Nhiên một cái, đôi tay nắm eo nhỏ nhắn của Đường Khả Hinh, buộc thân thể cô dán vào mình. Đường Khả Hinh không tự chủ được, trực tiếp nhào vào ngực Tưởng Thiên Lỗi, hai tay chống ở lồng ngực anh, hơi đỏ mặt nhìn. Tưởng Thiên Lỗi cũng không nói hai lời, ôm chặt lấy Khả Hinh, theo nhạc khúc nhẹ nhàng cúi xuống nhìn cô, tức giận nói: Nhảy đi. Tôi không biết nhảy. Đường Khả Hinh muốn dãy giụa thoát khỏi lồng ngực của anh, Tưởng Thiên Lỗi lại mạnh mẽ ôm cô vào lòng, mới cúi xuống tức giận nói: Không biết thì tôi dạy cho cô, nghe cho kỹ. Nhấc chân trái, nhấc chân phải. Đường Khả Hinh có chút mất hồn, nhưng vẫn làm theo lời anh, đưa chân trái, cảm thấy chân vừa chạm đất, yên lòng, không có đạp lên chân của anh, liền ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đàn ông vô cùng kiên nghị của Tưởng Thiên Lỗi trong màn đêm. Cô không nhịn được nhấc chân phải, cảm thấy hai tay của anh nắm chặt bên hông mình, lùi ra sau một bước, phối hợp với bước tiến của mình. Cô thở nhẹ một hơi, nhấc chân trái. Tưởng Thiên Lỗi lùi ra sau một bước, lại tiếp tục lùi chân trái, lùi chân phải. Tâm trạng Đường Khả Hinh căng thẳng, lùi trái một bước, nhìn Tưởng Thiên Lỗi bước tới một bước, cô không tự chủ lùi ra sau. Cô biết tại sao người ta dùng hai người cùng khiêu vũ để đại biểu cho tình yêu không? Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, không hiểu liền ngẩng đầu nhìn anh. Bởi vì tình yêu vốn là tiến tới trước, một lùi lại phía sau. cho dù không biết có yêu nhau hay không, mâu thuẫn rồi lại khát vọng giám sát. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng trả lời. Đường Khả Hinh trợn to hai mắt, căng thẳng nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô hiểu tình yêu không? Đường Khả Hinh cảm thấy ánh mắt của anh không tốt, theo bản năng muốn lùi lại, lại bị tay anh bá đạo ôm chặt thân thể cô dán vào người anh. Cô đỏ mặt nhìn anh nói, anh muốn nói gì? Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô hỏi lại, cô hiểu về tình yêu không? Tôi không hiểu. Đường Khả Hinh trả lời theo tình hình của thực tế. Hả? Nếu không hiểu, còn dám thừa nhận là bạn gái của người ta, đầu óc cô bị rốt sao? Tưởng Thiên Lỗi nhìn Khả Hinh tức giận hỏi, rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Đường Khả Hinh lui người về phía sau, vừa nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi tức giận nói, Đường Khả Hinh, mặc dù tôi từng nói nhiều lời hung ác với cô, nhưng rốt cuộc tôi có thực sự làm tổn thương cô không? Đường Khả Hinh chớp mắt một cái nhìn anh, không có chứ. Tưởng Thiên Lỗi tức giận, nhưng cô biết lúc nãy cô thừa nhận là bạn gái của Trang Hạo Nhiên, làm hỏng chuyện lớn của tôi không? Trong lòng Đường Khả Hinh chợt lạnh, căng thẳng nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô vẫn tức giận nói, người phụ nữ ngồi bên cạnh cô, đầu ngọn bút rất hung ác, cô biết không? Cô ấy viết một bài báo làm thị trường chứng khoán khách sạn Á Châu của tôi lao dốc. Tối nay mở tuồng kịch này, cô không nên tới hát. Trang Hạo Nhiên không hoàn thành tuồng kịch này, đem kết quả về cho tôi. Tôi muốn mạng của cả hai người. Bước chân của Đường Khả Hinh không nhịn được dừng lại nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi cắn răng nghiến lợi cúi người xuống, dán vào Đường Khả Hinh, tức giận nói, nếu như cô không hiểu tình yêu, không nên tùy tiện đồng ý là bạn gái của người khác. Đầu óc của cô trống rỗng, không chứa nổi đại sự. Lauren nói với tôi, cô là một con phượng hoàng. Tôi tuyệt đối không tin, tôi chỉ thấy cô trở thành vật hy sinh. Tôi có nên nhắc nhở cô hay không nên nhắc nhở cô hả? Không nhắc nhở cô làm hỏng chuyện lớn của tôi làm sao mà tha cho cô được. Sắc mặt của Đường Khả Hinh hơi thu lại, nhìn Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên cười nói, ở trong lòng của anh, tôi rất quan trọng sao? Cái gì? Tưởng Thiên Lỗi cau mày nhìn cô, tôi hỏi anh là tôi có quan trọng không? Đường Khả Hinh giống như nhớ tới điệu nhảy, hai mắt hiện lên chút tức giận, đôi tay đặt trước lồng ngực kiên cố của anh, học theo Tiêu Hào Oánh, đưa về phía bờ vai của anh, khẽ nắm, sâu kín hỏi, có quan trọng không? Bởi vì một chút dịu dàng của cô, Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi, mỗi lần tôi nói chuyện với anh đều lấn áp tôi, chỉ cần tôi tồn tại, thế giới này phải diệt vong, giống như chuyện của Như Mạt tiểu thư rơi trong biển, đây là lỗi của tôi sao? Đây là lỗi của anh, Tổng Giám Đốc Tưởng ạ. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô mím chặt môi, tôi không biết trong thế giới của anh, rốt cuộc có tình cảm hay không, nhưng mới vừa, Tổng Giám Đốc Trang nói với tôi, một lát nữa, cho dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng phải ở bên cạnh anh ấy, tôi chỉ thực hiện lời hứa của tôi. Lúc tôi còn rất nhỏ, cha tôi đã nói, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nếu đã hứa với người khác thì nhất định phải làm đến cùng. Tôi vẫn luôn như vậy, dựa vào tín ngưỡng này mà sống. Tưởng Thiên Lỗi ôm nhẹ hông cô, im lặng cúi đầu nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh. Cuộc đời của anh có từng hứa với người khác hay không mà cần dùng cả đời để bảo vệ? Đôi mắt Tưởng Thiên Lỗi khẽ chớp, im lặng không lên tiếng. Khả Hinh nhớ tới chai rượu đỏ kia, sâu kín nói, tôi có một lời hứa, có thể phải giữ cả đời. Tôi đã từng không cam lòng, nhưng hiện tại tôi mới hiểu được, thì ra đây là số mạng của tôi. Số mạng của tôi không liên quan đến bất kỳ ai. Ở trong bóng đêm, Tưởng Thiên Lỗi nhìn mắt to linh động của cô, giống như hai vì sao sáng ngời. Lúc nói đến lời hẹn này, hai mắt mờ đi, liền chậm rãi nói, cô nhất định phải hết lòng giữ lời hứa sao? Vì một lời hứa, đánh đổi tính mạng, cũng không muốn. Đường Khả Hinh nhìn Tưởng Thiên Lỗi, có chút cười hả hê. Đó là bởi vì anh không có. Làm sao mà cô biết tôi không có? Tưởng Thiên Lỗi lập tức ôm chặt Đường Khả Hinh, cúi xuống nhìn môi của cô. Ánh mắt Đường Khả Hinh mê ly chợt lóe, lập tức. Tôi cảm giác anh không có. Sau một hồi im lặng, cô lại nói tiếp, loại người như anh, ngay cả tình yêu cũng không nắm giữ được thì lời hứa hẹn cũng vô dụng. Tưởng Thiên Lỗi giống như tức giận, vừa muốn lên tiếng lại phát hiện tiếng dương cầm du dương đã chuyển sang điệu tango. Trên mặt anh cứng lại, cười một tiếng, đột nhiên nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh, xoay tròn 360 độ. Đường Khả Hinh hoảng sợ kéo lê giày cao gót trong sân nhảy, xoay tròn một vòng mới vừa dừng lại, liền bị Tưởng Thiên Lỗi tiếp được người. Một tay anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, một tay đỡ chặt hông cô, ngã người của cô xuống. Cô hoảng sợ ngửa ra sau, bộ ngực căng tròn hiện lên, sống mũi cao thẳng của Tưởng Thiên Lỗi thiếu chút nữa quét qua bộ ngực sữa của cô, ngửi được mùi thơm thân thể cô, đột nhiên ôm cả người cô lên, nắm bàn tay nhỏ bé nhanh chóng nói, bước sang phải 3 bước. Đường Khả Hinh hoảng sợ làm theo lời anh, cùng anh bước sang phải 3 bước, lùi về sau 1 bước. Vóc người Tưởng Thiên Lỗi cao lớn, nắm bàn tay nhỏ bé của cô, ôm chặt trên eo cô mà hướng dẫn. Đường Khả Hinh vừa lùi về sau 1 bước, tay của anh từ trên eo quét thẳng xuống cái mông, quét qua bắp đùi của cô, khẽ nâng đẹp chân thon dài, ôm thân thể cô mà xoay tròn 360 độ. Đường Khả Hinh không nhịn được ôm chặt cổ anh, để anh xoay tròn 360 độ. Nhìn thấy đôi mắt anh nóng rực, lòng hơi run rẩy. Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên để cô xuống sàn, xoay thân thể của cô, giống như người yêu ôm chặt sau lưng, cất bước về phía trước. Khả Hinh không nhìn Tưởng Thiên Lỗi, tâm an một chút, lại cảm giác lưng mình dựa vào lồng ngực kiên cố của người đàn ông này, làm mặt cô ửng đỏ, đi theo chân anh bước tới trước. Tưởng Thiên Lỗi cúi đầu xuống, khuôn mặt kiên nghị dán lên khuôn mặt cô, đôi tay ôm nhẹ cái bụng trơn nhẵn, khẽ duỗi lên trên, quét qua nếp gấp trên váy, chạm nhẹ bờ ngực cô. Cả người Khả Hinh chợt co lại, căng thẳng thở mạnh. Tưởng Thiên Lỗi lập tức xoay Đường Khả Hinh, không biết từ lúc nào trong tay xuất hiện một đóa hồng thả vào trên miệng cô. Khả Hinh không tự chủ cắn cành hoa hồng, trừng mắt nhìn anh. Anh im lặng ôm nhẹ hông cô, đặt bàn tay nhỏ bé của cô, khẽ di động đôi chân thon dài, bước tới trước cho đến ngang bằng với Khả Hinh, cúi đầu gần như muốn hôn lên môi đỏ mọng của cô, ngậm lấy hoa hồng trong miệng. Ánh mắt chợt lóe, nhìn ánh mắt cô hung hăng, thu lại chân dài, đôi tay mạnh mẽ xoay hông cô, buộc cô xoay tròn, sau đó bế cả người cô lên, nhanh chóng xoay 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng. Được Khả Hinh hoảng sợ, sau khi kêu lên một tiếng, cảm giác thân thể của mình rơi xuống. Lúc trái tim cô chợt lạnh, cảm nhận thân thể sắp nện xuống sàn nhà, thì bên hông đột nhiên bị cánh tay mạnh mẽ ôm lấy. Chân trái của cô vững vàng chạm mặt đất, chân phải nhẹ co, thắt lưng ngửa mạnh ra sau, nhìn vào ánh sao trên bầu trời đêm đang nhấp nháy. Cô thẫn thờ nhìn những vì sao, biết mình đã chạm đất. Cô thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn đứng dậy, lại thấy một đóa hoa hồng đưa tới trước mặt. Cô chớp mắt, nhìn đóa hồng tươi đẹp, chậm rãi đứng dậy, thấy Tưởng Thiên Lỗi nắm cành hồng nhìn mình. Cô thở hổn hển đứng trước mặt anh, nhìn anh giống như có chút gian nan, thở dốc một hơi, trên trán rịn ra mồ hôi, hai mắt nóng rực nhìn mình, cô ngây người. Tưởng Thiên Lỗi thở dốc, nắm cành hồng đưa về phía Đường Khả Hinh. Khả Hinh vẫn thở hổn hển nhìn anh, trong mắt linh động, nhìn ánh mắt nóng rực của Tưởng Thiên Lỗi. Hốc mắt cô không nhịn được đỏ thắm, đôi tay khẽ đặt lồng ngực anh không dám động. Hoa hồng của cô, không muốn sao? Tưởng Thiên Lỗi lại đưa hoa hồng tới trước mặt cô. Chương 207, đã từng. Dường như xung quanh tất cả đều yên lặng, ánh đèn, hoa tươi, không khí, tất cả đều yên tĩnh, toàn bộ đèn màu xanh tỏa ra ánh sáng rất nhu hòa. Tưởng Thiên Lỗi và Đường Khả Hinh hai người cứ nhìn đối phương, đám người xung quanh cũng yên lặng nhìn bọn họ. Đông Anh đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn về phía Tổng Giám Đốc và Đường Khả Hinh ở bên ngoài ban công, hai mắt cô lộ ra vẻ dịu dàng và đau lòng. Thì cứ lưu, cô nhìn cái gì mà mất hồn như vậy? Trần Mạn Hồng mỉm cười đi về phía cô, cùng với cô nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi và Đường Khả Hinh đang đứng chung một chỗ. Đông Anh khẽ cười một tiếng, từ góc độ này chỉ nhìn thấy nửa bên mặt của được Tưởng Thiên Lỗi, sâu kín nói. Từ trước đến giờ, Tổng Giám Đốc cũng không có nhiệt tình khiêu vũ với bất kỳ cô gái nào. Hả? Trần Mạn Hồng mỉm cười nói. Nhưng tôi thấy Tổng Giám Đốc nhảy rất đẹp. Đông Anh nhìn nửa khuôn mặt của Tưởng Thiên Lỗi trong bóng đêm, thậm chí có thể nhìn thấy hai tròng mắt nóng rực của anh hơi xa xăm nói. Anh ấy vẫn rất nhẫn nại, rất lặng lẽ, rất đè nén. Cho tới bây giờ cũng không có một cô gái nào có thể làm cho anh ấy không còn tịch mịch. Ngược lại, vì một số người, anh ấy còn tịch mịch hơn, chỉ một mình làm rất nhiều chuyện. Rất hiếm khi nhìn thấy anh ấy phóng túng bản thân như tối nay. Bản thân tôi cũng không biết, thì ra tổng giám đốc còn có thể khiêu vũ, có thể trải qua cuộc sống sinh động như thế. Trần Mạn Hồng ngạc nhiên nhìn về phía ánh mắt lạnh lùng của Tưởng Thiên Lỗi. Thật không? Đông Anh im lặng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm tổng giám đốc mà cô cung kính nhất từ trước cho tới nay. Tưởng Thiên Lỗi lại nhìn Đường Khả Hinh, tay cầm hoa hồng nói, không thích sao? Đường Khả Hinh thấy ánh mắt anh nóng rực, ngón tay khẽ nhúc nhích, cuối cùng vẫn sâu kín lắc đầu. Hoa hồng này không phải là của tôi. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, Đường Khả Hinh chậm rãi rời khỏi thân thể anh, hai tròng mắt cô hơi trong suốt nhìn anh, lộ ra nụ cười nói, mẹ tôi nói với tôi, không thể nhận quà của người xa lạ. Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng, ngón tay nắm cành hoa hồng hơi buông lỏng. Đường Khả Hinh không lên tiếng, xoay người đi khỏi. Tay Tưởng Thiên Lỗi khẽ nhúc nhích, muốn nắm cổ tay của cô, nhưng không nhúc nhích, để cho cô đi qua bên cạnh mình. Đường Khả Hinh xoay người nhìn về phía mọi người đang bình tĩnh, kỳ quái nhìn mình. Cô hơi sửng sốt cười nói, chuyện gì vậy? Trang Hạo Nhiên không nhịn được vươn tay, vỗ tay bùm bốp, vỗ tay đến mấy lần mới thở dài cười nói, quá đặc sắc, tôi không nghĩ tới tổng giám đốc Tưởng của chúng ta cũng biết nhảy tango, quá thần kỳ. Thiên Lỗi, rốt cuộc anh còn gạt tôi bao nhiêu chuyện vậy? Tưởng Thiên Lỗi không nói gì, quay đầu lại nhìn người này. Trang Hạo Nhiên lập tức đứng dậy, đi qua bên cạnh Đường Khả Hinh, tới trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi, ánh mắt lộ ra thâm tình, rất đáng yêu nói với anh, thân ái, có thể tặng hoa hồng này cho tôi không? Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi lóe lên, tay cầm hoa hồng nhìn về phía anh nói, một đấng mày râu như cậu muốn hoa hồng làm gì? Ở trước mặt anh, tôi chính là một cô gái nhỏ. Cút ngay! Tưởng Thiên Lỗi ném hoa hồng lên người anh. Trang Hạo Nhiên đưa tay chặn lồng ngực, thuận lợi chụp được cánh hoa hồng, tao nhã xoay người đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, hết sức cưng chiều, hết sức thương yêu nói với cô, tối hôm nay biểu hiện rất tốt, thưởng cho em một đóa hoa hồng. Đường Khả Hinh nhịn cười nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói, cũng chỉ có một đóa thôi à? Anh chưa từng tặng quà hoa cho ai đâu. Trang Hạo Nhiên lập tức đáp lời, vớ vẩn. Lâm Sở Nhai không nhịn được, trước kia bạn gái họa sĩ của anh mỗi ngày nhận một phòng hoa hồng. Khả Hinh, đừng để cho anh ấy chỉ dùng một cành hoa hồng đuổi theo cô. Nếu không có nhẫn kim cương 13 carat, tuyệt đối không chấp nhận anh ấy. Trang Hạo Nhiên lập tức nói, tuy rằng chỉ có một đóa hoa hồng, nhưng trong lòng anh là một biển hoa hồng. Đường Khả Hinh vẫn không nhịn được bật cười, im lặng vươn tay nhận lấy cành hồng trong tay anh. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay hào hứng. Trang Hạo Nhiên vui vẻ đỡ Đường Khả Hinh trở lại chỗ ngồi, tự mình kéo ghế ngồi cho cô, để cho cô cẩn thận ngồi xuống, mình mới ngồi theo, lại tự mình cắt thịt bò bít tết cho cô, rất dịu dàng ân cần. Tưởng Thiên Lỗi ngồi đối diện, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng không có chút tình cảm, bữa ăn tối tiếp tục. Trần Mạn Hồng vội ra ngoài sắp xếp xong ở bên ngoài. Nhã Tuệ nhìn dáng vẻ của Trần Mạn Hồng lên không đành lòng, đứng lên phụ giúp. Mặc dù cô từ chối không cần, nhưng trong lòng lại gấp gáp. Lúc trước có Tào Anh Kiệt, anh và cô phối hợp rất tốt. Nếu cô chiêu đãi khách ở phía trước, anh liền đến phòng bếp xem tình hình một chút. Mặc dù cùng mình ứng phó có một số khách khó tính. Hiện tại anh đi rồi, khách sạn tạm thời chưa phái quản lý mới tới giúp cô một tay. Gần đây cô mệt mỏi đến choáng váng đầu óc, kêu cha chửi mẹ. Chỉ thấy cô đứng ở trước bàn ăn, nhìn tổ trưởng dẫn nhân viên phục vụ nhanh chóng đưa món ăn đến khách trước mặt. Đoán trước là Trang Hạo Nhiên, vốn là cao thủ phẩm rượu, nhất định không cần chuyên gia hầu rượu. Cô đã từng hỏi anh cần rượu gì, anh nói một câu tùy tiện, làm cho cô đau đầu. Cô lập tức im lặng đi xuống, biến mất ở ban công, chuẩn bị đến khu rượu. Tào Anh Kiệt nhìn thấy liền im lặng đứng dậy, cũng đi vào trong, thấy mấy tổ trưởng cùng nhân viên phục vụ. Bọn họ thật đáng thương, rối rít nhìn về phía mình. Quản lý, chúng tôi rất nhớ anh. Kể từ khi anh không có ở đây, quản lý Trần rất bận rộn, chúng tôi cũng bận muốn chết. Ngoan, mọi người cố lên, rất nhanh sẽ có quản lý mới tới thay thế tôi. Tào Ánh Kiệt nói xong, liền im lặng đi vào khu vực rượu, đẩy nhẹ cửa. Lập tức thấy Trần Mạn Hồng đứng ở khu vực rượu La Phây, theo kiến thức chuyên nghiệp của mình, chọn 3 loại rượu đỏ, còn có một loại rượu trắng đặt ở trên xe thức ăn, căn dặn Tiểu Nhu. Đợi lát nữa, lúc đẩy ra ngoài, cẩn thận một chút cho tôi. Dạ vâng. Tiểu Nhu vừa mới nói xong, nhìn thấy Tào Anh Kiệt, ánh mắt sáng lên, muốn gọi người. Tào Anh Kiệt lập tức ra dấu, Tiểu Nhu vội vàng gật đầu nói với Trần Mạn Hồng. Quản lý, vậy tôi ra ngoài trước. Ừ. Trần Mạn Hồng vẫn đưa lưng về phía cửa, muốn chọn thêm mấy chai rượu đỏ. Tiểu Nhu liền im lặng đẩy xe thức ăn ra ngoài, đi qua bên cạnh Tào Anh Kiệt, bướng bỉnh ngẩng khuôn mặt tươi cười. Tào Anh Kiệt vỗ vỗ nhẹ khuôn mặt của cô mới để cho cô ra ngoài, còn mình cẩn thận bước đi tới phía sau lưng Trần Mạn Hồng. Nhìn bóng lưng của cô cũng xinh đẹp hấp dẫn như vậy, đồ đồng phục ôm bả vai gầy gò thật hấp dẫn. Anh khẽ cười một tiếng, tiến tới trước, cầm một chai La Phây năm 1986 nói. Tổng giám đốc của chúng ta rất thích uống loại này. Trần Mạn Hồng sợ hết hồn, xoay người nhìn thấy Tào Anh Kiệt đứng ở phía sau. Sắc mặt của cô tối sầm tức giận nói. Đồ quỷ, cậu không có việc gì, chạy vào dọa người làm gì? Tào Anh Kiệt bất đắc dĩ nhìn về phía cô nói. Không phải sợ cô mệt sao? Lúc này chân của cô nhất định là rất đau. Nếu có tôi, bây giờ cô đã tại phòng giải khát nghỉ ngơi rồi. Trần Mạn Hồng lạnh lùng xoay người, tiếp đỏ tục chọn rượu đỏ nói. Tôi không có số mệnh như cậu, có ngày được ông chủ lớn bao bọc, chúng tôi còn phải dãy giụa ở trong bể khổ cơ. Ây, không nên nói như vậy mà, tôi quan tâm cô nên mới tiến vào. Tào Anh Kiệt nhìn về phía Trần Mạn Hồng. Không nên vào đây, hai ngày nay tâm trạng của tôi không tốt, không muốn nói chuyện với cậu. Trần Mạn Hồng đi tới khu County Wherry, đang suy nghĩ có nên chọn hai chai rượu nho trắng hay không. Có chuyện gì? Tào Anh Kiệt đứng một bên hỏi. Boyfriend gọi điện thoại, đề nghị là quay lại với nhau. Trần Mạn Hồng chọn một chai rượu trắng năm 2006, đang do dự mới đáp. Tào Anh Kiệt lập tức đứng thẳng người, đi tới bên cạnh Trần Mạn Hồng, căng thẳng nói. Anh ta cầu xin muốn quay lại. Cái thứ không biết xấu hổ. Cô suy nghĩ kỹ đi, mùa xuân năm trước, mồng một đầu năm bị anh ta vứt bỏ rất đáng thương, anh ta còn có mặt mũi yêu cầu quay lại à? Trần Mạn Hồng cau mày nhìn Tào Anh Kiệt. Sao cậu lại tức giận? Anh ấy muốn quay lại chứng minh tôi ưu tú, chẳng lẽ cậu cũng không cảm thấy tôi ưu tú sao? Đây là hai chuyện khác nhau mà, Trần Mạn Hồng. Tào Anh Kiệt tức giận. Trần Mạn Hồng nhìn anh a à một tiếng, chỉ vào trán của anh nói. Bây giờ cậu đã đắc chí, bây giờ có bản lãnh, lại dám gọi cả tên họ của tôi. Nhớ lúc ấy cậu tới phòng ăn còn gọi tôi bằng chị. Bổn tiểu thư lớn hơn cậu 2 tuổi, tôn trọng tôi một chút. Lớn hơn 2 tuổi thì sao? Chúng ta không phải là vẫn phối hợp rất tốt sao? Phối hợp tốt thì thế nào? Trần Mạn Hồng không muốn để ý đến anh, xoay người muốn đặt chai rượu xuống. Từ phía sau lưng, Tào Anh Kiệt đột nhiên ôm lấy thân thể cô, cảm thán nói. Hai ngày nay tôi nhớ cô muốn chết. Trần Mạn Hồng sững sờ trước giá rượu, tay cầm chai rượu nho trắng, mở trừng 2 mắt, mặt hơi nghiêng. Tào Anh Kiệt từ phía sau lưng hôn nhẹ lên tóc cô, ôm chặt thân thể của cô, cúi xuống ngửi mùi thơm nơi cổ. Thật sự là mất đi mới biết quan trọng. Tôi rất nhớ cô. Hai mắt của Trần Mạn Hồng xoay tròn, tức giận níu mở tay anh, xoay người cầm chai rượu trắng muốn gõ anh nói. Cậu cút đi, cái thứ không biết xấu hổ. Bà cô không cảm thấy hứng thú đối với em trai, nhất là cậu. Cậu không có một chút cảm giác an toàn. Cái gì mà gọi là cảm giác an toàn? Tào Anh Kiệt lập tức ôm chặt Trần Mạn Hồng, cướp chai rượu trắng trong tay cô thả vào một bên, xoay cô dựa vào bên tường, đè trên người cô nói. Mấy năm nay chúng ta hợp tác, tôi thương cô không đủ sao? Tôi làm không đủ tốt à? Tránh ra. Trần Mạn Hồng không muốn nói chuyện. Tào Anh Kiệt sóng lòng sôi sục, ôm chặt Trần Mạn Hồng, vừa căng thẳng vừa vội vã, lại ngọt ngào cúi đầu nói. Hôn một chút. Cậu thần kinh à? Tào Anh Kiệt xoay mặt, Trần Mạn Hồng lại muốn xoay ra, muốn đẩy anh ra. Tào Anh Kiệt hôn nhẹ khuôn mặt của cô, ngay sau đó lại ngửi được một mùi thơm. Hai tay của anh lập tức véo nhẹ hông cô, lại ngửi ngửi lỗ tai cô, rồi ngửi qua cổ của cô. Cậu nổi điên làm gì? Mặt của Trần Mạn Hồng hơi đỏ, quay đầu muốn đẩy anh ra. Hôn một chút mà. Tào Anh Kiệt lại cúi đầu hôn lên môi của cô, đầu lưỡi lập tức xông vào quấn lấy. Miệng của Trần Mạn Hồng bị ngăn chặn, kêu một tiếng, vội nắm tay trang của anh. Anh cũng đã không có cách nào nhẫn lại hôn môi cô, mút đầu lưỡi của cô. Tay nhẹ vuốt ve hông, lại rời lên phía trên, xoa khẽ ngực. Cảm giác nó rất săng chắc, làm cho máu người ta sôi trào. Anh càng cuồng nhiệt hôn, đôi tay run rẩy cởi cúc áo đồng phục tây trang. Đừng! Trần Mạn Hồng đẩy anh ra, vội vã nói nhỏ. Sẽ không có người đi vào, tôi đã dặn bọn họ, nơi này không có camera. Tào Anh Kiệt nói xong, không nhịn được hôn lên môi, mút đầu lưỡi. Đôi tay đã mở được cúc áo đồng phục, gấp gáp giúp cô cởi ra. Cách quần áo mỏng manh, khẽ vuốt ve bả vai của cô, bộ ngực sữa, làm cho anh hưng phấn từng hồi. Tay xoa cái mông cô, quét qua bắp đùi. Buông ra! Trần Mạn Hồng bị thở hổn hển, vẫn khôi phục được một chút lý trí, đẩy Tào Anh Kiệt, tức giận nói. Cậu bị điên à? Đây là chỗ nào? Chẳng may bị người ta nhìn thấy thì làm sao? Sẽ không đâu. Tào Anh Kiệt lại tiến lên, bưng lấy mặt cô, hôn lên môi. Trong lòng Trần Mạn Hồng cũng rung động, nhưng vẫn gấp gáp đẩy anh, tức giận cúi người, nhặt đồng phục lên, nhanh chóng mặc vào, nghiêm nghị nói. Lần sau chợ cậu còn dám làm như vậy, xem tôi có thu thập cậu không? Cô không thích yêu tôi sao? Tào Anh Kiệt lập tức kéo thân thể cô lại, gấp gáp hỏi. Cậu điên à? Trần Mạn Hồng đưa lưng về phía anh, cài xong cúc áo đồng phục. Anh lại cười một tiếng, từ sau lưng ôm lấy cô, khẽ ngửi cổ của cô, cắn vào vành tai nhẹ. Khuôn mặt Trần Mạn Hồng đỏ lên, anh nâng lên ham muốn, khẽ hôn cổ của cô, đôi tay cách đồng phục xoa nắn ngực, thậm chí xông vào trong đồng phục, nhanh chóng cởi xuống cúc áo ở giữa, tham lam tiến vào xoa nắn ngực cô, quét nhẹ đốm nhỏ trên ngực. Cả người Trần Mạn Hồng giống như mềm yếu, nhắm mắt lại, hưởng thụ vuốt ve ngắn ngủi này. Tôi thật nhớ cô, hiện tại liền muốn... Tào Anh Kiệt lại hôn cái cần cổ mềm mại, xoa mạnh bộ ngực đầy đặn. Quản lý, tổng giám đốc muốn thêm một chai rượu ướp lạnh nữa. Tiểu Nhu đột nhiên đẩy cửa xông vào. Hết chương 207, hết tập 28. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.